vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 7 chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Viễn nhìn Dương Quang đánh vào rèm cửa sổ, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, lòng vẫn còn sợ hãi. Từ khi xảy ra chuyện, trường học đã rời đi, nhưng mọi người vẫn nơm nớp lo sợ mà qua mỗi một ngày, tổng sợ chính mình trở thành người nằm ở dưới lầu thí nghiệm kia. Thời Viễn khi đi học rõ ràng cảm giác bầu không khí rất ngột ngạt, mọi người mặc dù coi như bất động thanh sắc nhưng Thời Viễn dám kết luận trong bọn họ tâm đều là tràn ngập sợ hãi. Này chết tiệt, người mang tội giết người thực sự là được rồi, keng. Ngoạn gia đối tang thi sản sinh tâm lý thống hận, tần suất tim đập gia tốc, phát động nhiệm vụ chi nhánh. Thủ tiêu tang thi, Thời Viễn hai tay chống đỡ thật chặt víu bục giảng, hắn sợ chính mình buông lỏng tay co quắp xuống đất. Hung thủ cư nhiên là tang thi, nhưng là, hắn phải làm gì? Làm thủ tiêu tang thi, OMG, hắn ngay cả Trình Mộ cũng làm không xong hiện tại bảo hắn thủ tiêu tang thi. Tang thi là cái gì, là dễ giết chết như vậy? Lão sư cùng tang thi ngoại trừ âm cuối giống nhau, mẹ nhà hắn những nơi khác chênh lệch quá xa a, chuyện này nhìn ra sao đều là hắn uy tang thi mấy giây đồng hồ thủ tiêu hắn a, đại hạ long tước đao đã phân phối đến ba lô, ngoạn gia sau đó có thể tiến hành kiểm tra. Đao này chỉ dùng đến thủ tiêu tang thi, đúng, dùng đao này chuẩn xác chém đứt cột sống tang thi, liền có thể đem tiêu diệt. Thời Viễn lần này tâm lý rốt cục nắm chắc rồi, nhưng là chém đứt cột sống tang thi cũng không dễ dàng đi, phòng chừng đao mới vừa cầm lên liền bị uống máu ăn thịt. Hắn 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời làm biểu tình sinh không thể luyến, nhiệm vụ chi nhánh. Thủ tiêu tang thi, thời hạn 48 giờ, một khi thất bại, ngoạn gia tức bị hệ thống xóa bỏ. Thời Viễn lẳng lặng vuốt ve ngạch suy nghĩ một hồi, sau đó yên lặng mà tự nói với mình, không phải là một cái tang thi nho nhỏ à, ta sợ a. Trình Mộ một cước đạp xe ra ngoài, không đợi cái chân còn lại rơi xuống đất liền lại lần nữa thu chân về, khởi động ô tô mới vừa diệt. Ân, phiền phức ngài giúp ta dậy thay. Ấn xuống treo móc cơ kiện đồng thời ô tô đã vọt đi ra ngoài. Thí nghiệm lâu trống rỗng, gió vừa thổi, lúc đó thật nhiều khóa trên cửa không nhìn đều kẹt kẹt vang vọng, về sau liền. Ầm, một tiếng bỗng nhiên đóng lại. Thời Viễn ở bên trong nơi này tới tới lui lui tạo nên tiếng vang tôn lên bầu không khí âm u run rẩy, cầm đại hạ long tước đao hệ thống cho từng tấc mà dò xét chung quanh, ai biết tang thi sẽ từ cái góc nào đột nhiên nhô ra, vẫn là cẩn thận một chút đi. Thời Viễn đột nhiên ngừng lại, nín thở, có thứ gì ở phía sau hắn, hắn nhắm mắt nắm chặt đao trong tay, chỉ chờ thứ phía sau xít tới gần. Chính là hiện tại, đao trong tay Thời Viễn tại trước động tác quay người đã vung ra ngoài. Chọt chúng, Thời Viễn mắt vừa mở, liền sợ ngây người. Hắn chọt chúng không phải tang thi, mà là, Trình Mộ, ngươi sao rồi, sẽ không chết đi, Trình Mộ ngươi nói chuyện a. Thời Viễn trong lòng rất khó chịu rất sợ sệt, đao trong tay chẳng biết lúc nào đã rơi trên mặt đất, hắn chặt chẽ đỡ vai Trình Mộ sợ y trong một cái nháy mắt nào đó ở trước mặt hắn. Ngã xuống, hắn sợ sệt, nhưng là, Trình Mộ không kêu đau không lên tiếng, chỉ là thẳng tắp đứng, đôi mắt yên lặng nhìn hắn. Không đúng, Trình Mộ không nhìn hắn, Trình Mộ là đang xuyên thấu qua vai hắn nhìn về phía sau hắn. Thời Viễn theo bản năng mà muốn nhìn ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhúc nhích, Trình Mộ âm thanh tuy thấp nhưng âm điệu áp đến rất nặng. Thời Viễn không dám động, nhặt lên đao, Thời Viễn sửng sốt một chút, nhanh, Thời Viễn lập tức ngồi xổm xuống, thân, đồng thời hắn theo bản năng mà về sau liếc một cái. Nhưng mà, hắn còn chưa đứng dậy một vật liền đột nhiên đánh tới. Thời Viễn sợ đến mức ngồi bệt trên đất nhất thời không biết làm sao. Tang thi đang cắn cổ Trình Mộ, nhất định là vừa nãy mùi máu đưa tới tang thi. Thời Viễn dường như đột nhiên tỉnh lại, giơ đao trên tay lên không nói hai lời liền hướng phía giữa cột sống sau lưng tang thi chọc vào. Trong nháy mắt một tiếng xương gãy vang lên, tang thi không còn tiếp tục động tác cắn cổ. Thời Viễn nhìn đao đâm vào tang trong thi thể, mãnh mà lấy tay rút trở về. Hắn nhẫn nhịn cảm giác thoát lực khó chịu, đem tang thi đẩy ra. Lần này, vết thương Trình Mộ hoàn toàn bạo lộ ra. Thời Viễn nước mắt trong nháy mắt liền ướt hai gò má. Địa phương bị cắn trên cổ Trình Mộ từ lâu đã không còn da thịt, máu ảo ảo chảy không ngừng, giống như van nước bị hỏng, hơn nữa, nơi đó xương cốt đã rất dữ tợn mà lộ ra, nhìn khiến người sờn cả tóc gáy. Sau đó Trình Mộ liền tại trong đầy mặt nước mắt của Thời Viễn thẳng tắp ngã xuống. Trình Mộ. Trong tầm mắt Trình Mộ thân ảnh Thời Viễn đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra đường viền đại khái, y gian nan chừng mắt nhìn, cảm giác mí mắt của mình nặng chết được, hơn nữa y thật giống không còn sức lực đi hô hấp. Y không cảm giác được đau, chỉ biết là cái cổ cùng địa phương vừa nãy Thời Viễn đâm đến khẳng định có máu đang không ngừng từ trong thân thể mình trôi đi, y không chi giác y đây là sắp chết đi. Thời Viễn nhìn mắt Trình Mộ chớp đến càng ngày càng chậm, hắn tê tâm liệt phế lên tiếng năn nỉ. Trình Mộ, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết. Đáng tiếc Trình Mộ nhắm chặt mắt lại, y nghe không được. Thời Viễn cảm giác mình hô hấp không được, hắn nắm cổ mặt đỏ như mệnh, thật giống như có người đang tàn nhẫn mà bóp lấy cổ của hắn. Hắn không ngừng ho khan, bộ dáng miễn cưỡng muốn ho ra máu. Trong lòng hắn rất đau, đau đến hắn ngay cả khóc cũng khóc không ra tiếng. Nhìn Trình Mộ trên cổ như trước không ngừng chảy máu, hắn tựa như điên lấy hai tay che lên, nhưng mà đều uổng công vô ích, rất nhiều máu vẫn thuận khe hở chảy ra. Thời Viễn dịch ngón tay lại, liều mạng hợp khẩn khe hở, thật giống máu này mà lấp lại Trình Mộ liền còn chưa có chết, y còn có hy vọng sống. Hy vọng thật giống, thật sự có. Thời Viễn cảm giác thân thể dưới tay mình có động tĩnh nhỏ, tuy rằng không lớn, nhưng hắn cảm nhận được. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mặt Trình Mộ, nhưng con mắt của hắn bởi vì nước mắt mông lung nên nhìn không rõ lắm, vì vậy hắn dùng tay tràn đầy máu tươi lung tung dụi mắt một cái. Này vừa nhìn, hắn khóc lợi hại hơn, cả người không có cách nào ức chế mà run rẩy. Trình Mộ mở mắt ra, Thời Viễn trong khi che mặt run rẩy liền phát hiện trên tay của chính mình có cảm giác ẩm ướt. Hắn vừa rút lui tay, liền thấy Trình Mộ chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, đầu lưỡi mới vừa thu về. Thời Viễn chấn động, Trình Mộ đây là, lẽ nào, y cũng biến thành tang thi? Thời Viễn không lên tiếng cũng không có một tia cảm giác sợ hãi, bởi vì Trình Mộ cũng không có thương hại hắn, nếu không hắn vừa nãy đã sớm chết rồi. Bất quá tang thi không phải là không có ý thức sao? Trình Mộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Viễn kêu Trình Mộ một tiếng, nhận được chỉ có tiếng kêu rên trầm thấp cùng đầu lưỡi lần thứ hai duỗi lại đây. Cảm thấy trên lòng tay có đầu lưỡi nhúc nhích cùng liếm láp, Thời Viễn lẳng lặng đợi không nhúc nhích. Trình Mộ thành tang thi, phải hệ thống âm thanh máy móc không mang theo một tia tình cảm. Vậy y như thế nào không làm thương hại ta? Tang thi không phải đều không có ý thức tự chủ sao? Ngươi là người bồi tiếp y phục sinh, y nhận định ngươi là chủ nhân của mình, nên y sẽ chịu khống chế của ngươi, coi như không có ý thức y cũng sẽ không làm ngươi thương tổn. Nhưng là, đối với những người khác y sẽ không có ý thức, không chút do dự ra tay. Thời Viễn nhất đốn, đây là nói Trình Mộ trừ hắn ra khả năng lúc nào cũng có thể sẽ thương tổn những người khác. Cái này không thể được, nếu như vậy y rất có thể sẽ giết người, cũng rất có thể sẽ bị người giết dụng. Ta phải làm sao khống chế y, giao lưu ngôn ngữ. Thời Viễn trong lòng vừa tức vừa phiền, chuyện này làm sao giao lưu. Một cái nói chuyện một cái kêu rên, đây là dự định làm cho hắn lung tung kêu rên, hay là có ý định nhượng Trình Mộ nói tiếng người. Hệ thống như là cảm nhận được cảm xúc của Thời Viễn, âm thanh lại vang lên. Khí cụ chuyển đổi ngôn ngữ, có thể giúp cho ngoạn gia, thỉnh ngoạn gia chú ý sử dụng. Thời Viễn, hắn làm sao quên mất cái này, cách chương.